Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Chồn Quỷ Tranh Chồng. Chàng về nhà năn nỉ ông cậu đi làm mối. Trường Mẫu bằng lòng và bàn định ngày lành giờ tốt cho chàng rể cưới gửi rể. Chàng nói cho Liên Hương nghe và bản tính xính lễ. Liên Hương ngẩn người giây lát rồi muốn từ biệt. Chàng giật mình sửng sốt đến nỗi khóc sướt mướt. Liên Hương nói: "Chàng sửa soạn đến nhà người ta, làm lễ đính hôn với vợ mới. Tôi đi theo chàng thì mặt mũi còn ra thế nào nữa?" Muốn cho hai người đều tiện, chàng tính kế trước hết đưa Liên về quê nhà, rồi sau sẽ cưới Yến Nhi. Liên Hương nghe theo, chàng đem tình thật ngỏ với nhà Trương. Nhà Trương nghe nói chàng đã có vợ ở nhà rồi, nổi giận. Yến Nhi hết sức phân trần, gia đình mới chịu cho chàng cưới vợ về nhà mình. Đến ngày chàng đi đón dâu, khi ra đi trong nhà chỉ xếp đặt sành soàng, thế mà khi về từ ngoài cổng vào nhà trong đều trải đệm nhung, trăm nghìn đèn lồng, treo đầy từ ngõ vào đến nhà. Liên Hương cùng cô dâu vào buồng căng toàn vải xanh. Khi bỏ khăn che mặt xuống, hai người thấy nhau hớn hở chuyện trò như bạn cũ. Lúc uống rượu giao bôi, Liên Hương ngồi gạn hỏi chuyện lạ hoàn hồn. Yến Nhi nói: "Hôm đó em uất ức buồn sầu, chỉ tủi thân mình là ma, tự nghĩ mà thẹn. Sau khi từ biệt, em chẳng muốn về mộ mình làm gì nữa, cứ theo luồng gió trôi nổi, trông thấy người nào cũng thấy thèm muốn. Ao ước làm sao mình được sống làm người như họ. Ban ngày em núp dưới bóng cỏ cây, đêm thì tùy theo bước chân, muốn đi đến đâu thì đi. Ai ngờ đến nhà họ Trương, trông thấy một thiếu nữ nằm trên giường, hồn đã lìa xác. Em liền nhập ngay vào xác đó. Ban đầu cũng chẳng ngờ mình được sống lại." Liền nghe chuyện, ngồi lặng lặng như có điều gì suy nghĩ trong lòng. Cách 2 tháng sau, Liên sinh được một đứa con trai, sinh xong thì mắc bệnh nặng. Càng ngày càng trầm trọng, bèn cầm tay Yến Nhi và nói: "Tôi để lại đứa con, phiền gì nuôi giúp, con tôi cũng như con gì vậy." Yến Nhi khóc và an ủi Liên, muốn mời thầy lang về cứu chữa. Nhưng Liên gạt đi, bệnh ngày một thêm nặng. Chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, chàng và Yến Nhi xót thương quá, cùng khóc. Bỗng thấy Liên Hương trừng mắt mà nói: "Đừng làm vậy, các ngươi được sống thì rất vui, riêng tôi chết cũng cảm thấy vui. Nếu còn tơ xuyên thì sau 10 năm ta lại gặp nhau lo gì." Nói đoạn tắt hơi, chàng và Yến Nhi mở chăn ra để lau rửa khâm liệm thì thấy xác Liên đã hóa chồn. Nhưng chàng không nỡ lòng nên vẫn lo liệu ma chay rất hậu y như người vậy. Đứa con tên là Hồ Nhi, Yến Nhi chăm sóc nuôi nấng như con mình đẻ ra. Mỗi năm đến Thanh Minh đều đưa con ra mộ Liên Hương đèn nhang khóc điếu tử tế. Mấy năm sau, chàng đậu thi hương, nhà cũng ngày một khá giả. Nhưng chỉ buồn một lỗi là lần nào Yến Nhi sinh cũng không nuôi được. Hồ Nhi khá thông minh nhưng thể chất yếu đuối hay ốm đau. Yến Nhi thường nghĩ tới việc mua hầu thiếp cho chàng. Một hôm tỷ nữ vào thưa rằng ở ngoài cổng có một bà già dắt đứa gái theo, ngỏ ý muốn bán. Yến Nhi lập tức cho gọi vào. Thoạt nhìn hết sức quái lạ, nói: "Trời ơi, chị Liên lại ra đời đấy chăng?" Chàng thấy quả là giống, cũng lấy làm kinh ngạc, hỏi bà cụ già: "Con của bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Thưa ông mà, cháu nó mới 14 tuổi. Vậy à, bà muốn bán bao nhiêu tiền? Dạ, chỉ có mỗi nó là con. Nếu à, đặt chỗ nào nó nhờ cậy yên thân, mà già cũng à, ngày có hai bữa, mai sau nắm xương già, chẳng đến nỗi à, quăng ngoài sông rạch bờ bụi. Thế là mãn nguyện, không cần lấy tiền gì cả. Chàng mua với giá đắt và giữ cả bà mẹ ở lại nhà mình. Yến Nhi cầm tay thiếu nữ dắt vào buồng kín, cười và hỏi. Cháu có biết ta là ai không? Dạ thưa, cháu không biết ạ. Hỏi tên họ quê quán, thiếu nữ nói. Dạ cháu là họ Vi, cha làm nghề bán tương ở thành Từ Châu. Đã qua đời 3 năm nay rồi ạ. Yến Nhi bấm đốt ngón tay suy nghĩ. Sực nhớ Liên Hương mất cho tới nay đã đúng 14 năm. Lại nhìn kỹ dáng điệu đi đứng của thiếu nữ. Thấy giống Liên Hương ngày xưa như đúc, bèn vỗ trán nàng mà nói. Chị Liên ơi, chị Liên ơi! Lời ước 10 năm sau lại gặp nhau, quả thật là không sai. Bỗng nàng như mơ mộng mới tỉnh, chợt nhớ lại tiền thân và kêu lên. Rồi nàng nhìn Yến Nhi chằm chằm như tìm trí nhớ, chàng đứng bên cười mà nói. Là chim Yến quẹt nhà, lại muốn về chốn cũ ấy mà. Nàng rơm rớm nước mắt thổn thức. Thôi phải rồi, nghe mẹ em nói lại, lúc vừa mới sinh ra đã biết nói. Nhà cho là điểm bất thường, lấy máu chó để cho tôi uống, thành ra quên mất kiếp trước của mình. Bây giờ tôi mới tỉnh mộng, nương tử chính là dì Lý, tuổi phận làm ma đó chăng? Thế rồi hai người cùng mừng mừng tủi tủi nói chuyện tiền sinh với nhau. Thấm thoát đã đến tiết thanh minh, Yến Nhi nói. Hàng năm cứ đến ngày hôm nay, tôi với Lang Quân lại đưa con ra mộ khóc chị đây. Nàng liền tự đến thăm mộ mình, thấy cỏ hoang, bất giác động lòng, thở dài. Lý nói với chàng. Em với chị Liên hai đời tình nghĩa, này không nỡ nào xa lìa nhau, vậy nên lấy xương chôn chung vào một huyệt ạ. Chàng nghe theo, đến mộ Lý lấy xương đem về hợp táng với di cốt Liên. Bạn bè nghe câu chuyện lạ, rủ nhau khăn áo đến huyệt dự lễ hợp táng này. Chẳng hẹn hò nhau mà tụ họp đến mấy trăm người. Năm Canh Tuất ta xuống miền Nam chơi, đến Ngân Châu thì mưa lâu nên phải nghỉ lại nhà trọ. Có Lưu Sinh Tử Kính là anh em cô cậu đưa cho xem tập Tang Sinh Truyện do bạn đồng xã là Dương Tử Trương soạn ra, dài chừng 1 vạn câu. Ta được đọc chọn, ở đây chép lại tóm tắt mà thôi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.